tập 13. Kể từ khi mang thai đến tháng thứ 8, bộ ngực của Hàn Mai liền bắt đầu trướng lên. Hiện tại sinh con xong càng trướng còn tức hơn trước. Hơn nữa gần đây ngày nào cô cũng ăn canh móng heo, so với trước kia thì đầy đặn hơn rất nhiều. Hơn nữa cả tháng ở cữ, cả ngày cô chỉ nằm trên giường, không phải làm gì. Sương Vân Tú lo lắng ban đêm hai bảo bối sẽ khóc nháo khiến cô không ngủ được, nên dặn Hàn Mai nhớ thừa dịp ban ngày hai đứa nhỏ đi ngủ thì ngủ bù. Cho nên hiện tại Hàn Mai không khác gì hai bảo bối nhà cô, ăn xong rồi lại nằm ngủ, tỉnh ngủ thì ăn tiếp. Cả ngày trôi qua giống hệt như heo nhỏ. Đến lúc hết một tháng này, sợ là trên người cô sẽ dư ra không ít thịt, bắp tay cũng tròn vo, trên lưng từng ngấn một. Cũng may là Hàn Mai trắng trẻo, hiện tại cho dù có mượt mà một chút thì nhìn cũng không mập, ngược lại nhiều thêm mấy phần thành thục quyến rũ của người phụ nữ. Triệu Kiến Quốc thấy đương nhiên là không thể không thích được. Mỗi buổi tối, mỗi ngày nằm lên giường liền bắt đầu không thành thật, sờ bên này một chút lại siết chặt bên kia một chút. Mặc dù vợ anh vẫn đang trong thời gian ở cữ, anh cũng không được làm chuyện gì, nhưng ít thịt vụn này cho dù không đủ lót dạ thì cũng đủ cho anh nhét kẽ răng. Có một chút để an ủi còn tốt hơn là không có gì. Triệu Kiến Quốc vừa vuốt ve làn da trơn bóng của vợ vừa tiếc nuối nghĩ, sớm biết như thế này có thể nuôi mập vợ thì anh đã sớm trói cô lên giường, không để cô phải làm gì ngoài việc ngủ ra rồi. Hàn Mai sợ anh huấn luyện cả ngày còn phải lái xe cực khổ, hơn nữa đoạn đường núi kia cũng không dễ đi, nếu chẳng may trên đường xảy ra chuyện gì muốn tìm người giúp đỡ cũng khó khăn. Nghĩ thế nào, cô bảo nếu như quá muộn thì hôm sau anh đến viện cũng được. Nhưng cô có nói nửa ngày mà người đàn ông kia vẫn cứ ôm con gái nhỏ giọng nói chuyện, không thèm nghe cô nói. Hàn Mai xị mặt xuống, không nói chuyện nữa, ngồi trên giường vừa cho con bú vừa buồn bực. Triệu Kiến Quốc không hề phát hiện ra bản thân trong lúc mơ màng đã đạp trúng mình, vẫn vui vẻ chơi đùa với con gái. Thấy khóe miệng của con gái khẽ nhếch lên, anh liền kích động, vội vàng ôm con gái đến bên cạnh Hàn Mai nói, vợ, em mau nhìn này, Tiểu Lôi vừa cười với anh, em mau nhìn đi. Hàn Mai liếc anh một cái nói, bác sĩ nói đó là cơ mặt vận động, không phải cười. Buổi trưa hôm nay cô cũng phát hiện ra trong lúc ngủ mà con gái vẫn cười, tìm bác sĩ hỏi mới biết nguyên nhân. Thấy vợ xị mặt, tinh thần của Triệu Kiến Quốc có vững vàng đến đâu đi nữa cũng biết là mình đã chọc tới phong ba rồi. Anh vội vàng đặt con gái xuống giường, cẩn thận ngồi xuống trước mặt Hàn Mai. Nhưng mặc kệ Triệu Kiến Quốc nói như thế nào, Hàn Mai đều cố ý không để ý đến anh, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh một lần nào, cúi đầu nhìn chằm chằm vào con trai đang ra sức bú sữa trong ngực mình. Triệu Kiến Quốc thấy vợ im lặng thì nóng nảy, dựa vào kinh nghiệm trước đây, lúc này anh có nói gì cũng vô dụng, nói nhiều lại càng sai nhiều, nên anh dứt khoát không nói gì nữa, nghiêm túc ngồi nhìn con trai bú sữa mẹ. Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói chuyện, bốn phía im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng đứa bé ừng ực bú sữa. Hàn Mai chờ mãi cũng không thấy Triệu Kiến Quốc lên tiếng dụ dỗ cô như dạo trước, cảm thấy kỳ lạ, liền ngẩng đầu nhìn lên, thấy người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào con trai, có điều ánh mắt kia cảm giác rất lạ. Triệu Kiến Quốc thấy rốt cuộc vợ cũng chịu nhìn mình, liền giả bộ kinh ngạc, giống như phát hiện ra chuyện lạ. Thế nào? Triệu Kiến Quốc không trả lời, tiếp tục nhìn chằm chằm vào con trai. Rốt cuộc là làm sao? Anh mau nói đi. Hàn Mai tưởng trên người con trai bị làm sao, gấp gáp hỏi. Con trai giống như đã trưởng thành lên nhiều rồi. Hàn Mai nghe xong liền lườm Triệu Kiến Quốc, không cho là đúng nói. Trẻ sơ sinh đều là như vậy, mỗi ngày mỗi vẻ đấy. Triệu Kiến Quốc khoanh hai tay trước ngực cười xấu xa nói. Làm sao em biết là anh đang nói tới con trai? Cuối cùng còn làm như vô tình chạm nhẹ lên ngực Hàn Mai. Hàn Mai dĩ nhiên đoán được ý của anh. Vừa trong lòng tức giận Triệu Kiến Quốc không đứng đắn, vừa không có tiền đồ đỏ đỏ mặt. Thấy con trai đã ăn no, cô vội vàng kéo xuống, đứng dậy ôm con trai đặt vào giường nhỏ, để nó nằm song song với em gái Tiểu Lôi, cầm đồ chơi màu sắc rực rỡ, bắt đầu chơi đùa với hai anh em. Triệu Kiến Quốc thấy vợ lại bắt đầu không để ý đến mình, anh gọi cô cũng không đáp lại, không nói gì nữa, trực tiếp bế cô lên xoay tròn. Hàn Mai bị giật mình, liền thét chói tai ra tiếng. Động tác của Triệu Kiến Quốc quá nhanh, cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khẩn trương ôm chặt cổ của Triệu Kiến Quốc, cuối cùng dứt khoát vùi đầu vào trong ngực của anh. Triệu Kiến Quốc rất hài lòng với biểu hiện của vợ. Trong lòng Hà Hê nghĩ, ai bảo em dám không để ý đến anh. Anh mau dừng lại, mau. Không ngừng. Người khác thấy bây giờ? Hàn Mai thấy cửa phòng không khóa, nửa khép nửa mở, bên ngoài thỉnh thoảng lại có người đi qua đi lại gấp gáp nói. Nhìn thấy thì nhìn thấy, anh ôm vợ của mình thì có gì phạm pháp sao? Triệu Kiến Quốc thờ ơ trả lời. Hàn Mai không nói nên lời. Phó Doanh đại nhân cả ngày đi sớm về trễ, không quen mặt với các bác sĩ y tá trong bệnh viện đương nhiên là không sao. Nhưng cô ngày ngày đều ở đây, cùng với những người đó là cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, có thể không được sao? Triệu Kiến Quốc lại thấy vợ mình chu cái miệng nhỏ nhắn lên buồn cười hỏi. Còn dám không để ý tới anh không? Không dám. Hàn Mai không tình nguyện trả lời. Vậy thì tốt. Triệu Kiến Quốc hài lòng. Anh còn không thả em xuống? Thả em xuống cũng được. Nhưng em phải hôn anh một cái trước đã. Triệu Kiến Quốc nói xong liền nghiêng má phải lên. Thực lực cách xa anh, Hàn Mai không thể không cúi đầu, ngoan ngoãn hôn lên má Triệu Kiến Quốc. Không nghe thấy tiếng vang, không tính. Hàn Mai cắn răng chụt một tiếng hôn lên mặt của Triệu Kiến Quốc. Má trái nữa. Lúc này hai mắt Hàn Mai đã muốn phun ra lửa. Có điều có người vẫn chìm đắm trong Hà Hê, nên không có chú ý tới. Còn miệng nữa. Thấy vợ lại ngoan ngoãn hôn một cái vang dội lên má trái của mình. Triệu Kiến Quốc không sợ chết, mà đem miệng đưa tới. Sự thật chứng minh, thỏ trắng hiền lành cũng có thể cắn người. Cho nên khi Triệu Kiến Quốc bày xong tư thế mong đợi nụ hôn của vợ, trong nháy mắt thỏ trắng liền hóa thân thành cọp mẹ. Hàn Mai quả quyết ôm mặt trai đứa bé nhà mình, nhào tới cắn một hớp. Lúc đó y tá cách đó không xa nghe được một tiếng kêu thê lương trong phòng bệnh liền vội vàng chạy tới. Có điều khi chị chạy tới cửa phòng bệnh, nhìn vào chỉ thấy hai vợ chồng bên trong quay lưng về phía cửa, vai kề vai đứng trước giường của hai đứa bé. Người chồng cầm trống nhỏ khẽ lắc, người vợ thì khom người cười đùa với con. Tiếng trống thùng thùng quanh quẩn trong phòng bệnh. Tiếng cười khoan khoái của người vợ hòa cùng với tiếng y y a a của đứa bé. Không khí ấm áp khiến cho người ta phải hâm mộ. Y tá Lưu kỳ quái gãi đầu. Vừa rồi rõ ràng là chị nghe thấy tiếng kêu phát ra từ trong phòng này. Hơn nữa còn là tiếng đàn ông. Chị đã đến hết mấy phòng bệnh bên cạnh, nhưng không có phát hiện ra được gì. Người đàn ông kia kêu thảm thiết như vậy, sao tự nhiên lại biến mất được? Chẳng lẽ là do gần đây chị trực giác đêm quá nhiều nên nghe nhầm sao? Đêm đó cũng có rất nhiều người nghe thấy tiếng đàn ông kêu la thảm thiết ở quanh quẩn ngoài hành lang của phòng bệnh 308. Có người còn nói rằng đó là hồn ma của ông cụ bị ung thư gan mới qua đời mấy hôm trước hiện về. Người khác lại nói mấy năm trước cũng nghe được tiếng kêu ở phòng đó. Những người nghe được chuyện này liền có ít sợ hãi trong lòng, ban đêm không dám đi qua đoạn hành lang này nữa. Tóm lại là có rất nhiều phiên bản, mọi người lại không thể kiểm chứng tính chân thực. Nhưng nghe nói từ sau đó trở đi, ban đêm đi qua nơi đó đều sẽ nghe được tiếng kêu thê lương của đàn ông. Trong phòng bệnh số 308, vẻ mặt của Triệu Kiến Quốc buồn rầu, mày nhíu lại, ánh mắt rất phức tạp. Nhìn kỹ sẽ thấy được khóe miệng bên trái của anh bị sưng lên, vết máu còn chưa kịp khô, rõ ràng là vừa mới bị cắn. Nghe tiếng bước chân ngoài cửa đã đi xa, anh liền để trống nhỏ xuống. Thấy vợ đang khom người trêu chọc con trai, liền đen mặt nói. Vợ à, người đi rồi. Bởi vì nói chuyện chạm đến vết thương trên khóe miệng nên suy một tiếng. Hàn Mai cũng biết người đã đi rồi, nhưng cô buồn cười cũng không đứng lên nổi. Bàn tay vẫn chạm nhẹ vào bả vai của con trai. Thật ra trong lòng cô đang nghĩ phải nén lại, không được cười ra tiếng, nhưng cô không nhịn được. Triệu Kiến Quốc thấy Hàn Mai như vậy lại càng thêm ấm ức, trong lòng hối hận vì đã khinh thường cô. Dịu dàng sướng anh hùng thật đúng là không có sai. Đêm hôm đó là lần đầu tiên Hàn Mai ngủ quay lưng lại với Triệu Kiến Quốc. Bởi vì muốn đi tiểu đêm, cho nên ngọn đèn nhỏ trong phòng vẫn bật sáng. Hàn Mai sợ đối mặt với Triệu Kiến Quốc, không tự chủ được lại nhìn đến đôi môi của anh. Sau đó không tự chủ được mà bật cười, cuối cùng lại đổi lấy ánh mắt tràn đầy ý cảnh cáo của anh. Có điều như bây giờ cô nằm quay lưng lại phía anh, hai tay đè chặt lên ngực, nhưng cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Bả vai bất thình lình còn run rẩy. Triệu Kiến Quốc dĩ nhiên có thể cảm thấy được động tĩnh của cô vợ nhỏ, nhưng bây giờ anh còn đang bận nghĩ đến một vấn đề khác. Vợ anh còn phải ở cữ bao nhiêu ngày nữa đây? Sáng hôm sau lúc Hàn Mai tỉnh dậy thì Triệu Kiến Quốc đã đi làm rồi. Hàn Mai thầm cảm thấy may mắn vì anh đi rồi. Nếu không sáng sớm nhìn thấy khóe miệng của anh, cô sẽ lại cười không dừng lại được giống hôm qua mất. Không biết vết thương của anh đã khá hơn chút nào chưa, có còn sưng hay không đây. Thật ra tối hôm qua Hàn Mai cũng thấy không cố ý, cô chỉ muốn trả thù Triệu Kiến Quốc một chút thôi. Ai bảo anh tham lam như vậy làm gì. Hàn Mai vốn chỉ định giả vờ giả vịt nhào qua thôi, ai ngờ không khống chế được sức lực mới khiến răng cửa cắn trúng môi dưới của Triệu Kiến Quốc. Lúc ấy cô còn cảm thấy ê ẩm cả hàm răng, thì chắc chắn là Triệu Kiến Quốc cũng không tốt hơn bao nhiêu. Chỉ cần nghe tiếng kêu của anh là biết. Nhìn khóe miệng sưng đỏ vẫn còn đang rỉ máu của anh, Hàn Mai tự trách mình. Cô định đi tìm y tá xin thuốc bôi cho anh, nhưng Triệu Kiến Quốc ngăn lại, sống chết không cho cô đi. Hàn Mai cũng không còn biện pháp, chỉ có thể hy vọng sức hồi phục của Triệu Kiến Quốc mạnh mẽ một chút, vết thương sớm hết sưng. Sáng sớm phải đến bộ đội, Triệu Kiến Quốc lập tức vào phòng làm việc. Phạm Bằng nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của Triệu Kiến Quốc thì cười không khép được miệng lại. Này rõ ràng chính là vết răng cắn, có thể gây thương tổn cho phó doanh của anh, mà lại ở là vị trí đó, phương thức đó, trừ chị dâu ra thì không còn ai nữa cả. Phạm Bằng xấu xa nghĩ, nhất định là phó doanh đại nhân không chịu được cháo trắng rau dưa, muốn ăn thịt, kết quả là chị dâu thà chết cũng không theo, nhất thời kích động nên mới cắn phó doanh một ngụm. Có điều cũng phải nói rằng quả thật chị dâu rất lợi hại, nhìn bề ngoài thì có vẻ mềm mại yếu ớt, thời khắc mấu chốt lại có thể hạ được miệng. Nhìn đôi môi sưng đỏ kia cũng biết chiến huống lúc đó có bao nhiêu kịch liệt rồi. Nhớ ra dạo này vì vợ sinh long phượng thai mà cả ngày Triệu Kiến Quốc đều mang vẻ mặt rắm thối, Phạm Bằng không nhịn được muốn đi kích thích người kia đôi câu. Người anh em, có câu này tôi nhất định phải nói với cậu. Cậu có nóng lòng hơn nữa cũng không thể nhịn thêm vài ngày sao? Chị dâu vẫn còn đang ở cữ đấy. Cậu như vậy, khó trách chị dâu lại hạ miệng không lưu tình. Cút! Phạm Bằng còn chưa nói xong, đã bị Triệu Kiến Quốc đuổi ra khỏi phòng làm việc. Anh cũng không giận, chỉ cười một tiếng liền rời đi. Thế nhưng tiếng cười kia lại khiến người ta cảm thấy không có ý tốt. Cả ngày hôm đó, bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại có một hai cái đầu ló ra, nhìn trộm vào trong phòng làm việc. Chính xác mà nói là nhìn trộm Triệu Kiến Quốc. Dĩ nhiên trọng điểm chú ý là miệng của anh. Mỗi lần vừa nhìn thấy Triệu Kiến Quốc ngẩng đầu lên sẽ lập tức nhanh chân bỏ chạy. Triệu Kiến Quốc nhìn bóng lưng hấp tấp chạy trốn ngoài cửa sổ, thầm tính toán xem có nên gia tăng cường độ huấn luyện hay không. Vài ngày trước khi Hàn Mai xuất viện, Dương Vân Tú đến gặp cô, nói muốn làm việc làm tiệc đầy tháng cho vài tiểu nghị và tiểu lôi, đặt sẵn ở khách sạn rồi. Hàn Mai vừa nghe thấy liền giật mình chấn kinh. Sao ngay cả tiệc đầy tháng của hai bà mối nhà cô, chị ấy cũng muốn giúp đỡ. Hàn Mai vốn đã tính chờ hai bà mối đầy tháng, cô sẽ mở tiệc mời khách. Ở quê cô có tục, vào ngày đầy tháng của đứa bé nhất định phải mời người cao tuổi nhất trong thôn tới nhà, coi như là cầu phúc cho đứa bé cả đời được khỏe mạnh an khang. Cho dù trong nhà có khó khăn thế nào đi chăng nữa, cũng đều cố gắng làm một bàn tiệc rượu nho nhỏ. Nhà nào khá hơn thì tiệc đầy tháng và trăm ngày cho đứa bé sẽ náo nhiệt hơn. Có người mẹ nào mà không hy vọng con cái của mình được bình an chứ. Lấy điều kiện bây giờ của cô mà nói, cũng không phải là cô không làm được vài bàn tiệc. Hơn nữa lúc cô vừa tới bộ, nói là mời khách, nhưng cuối cùng lại vì chuyện Tào Thải Ngọc mà không thành công. Trong thời gian cô mang thai, các binh sĩ của Triệu Kiến Quốc cũng không chăm sóc cô không ít. Rau xanh, trái cây đều chọn từ tốt nhất đưa tới cho cô. Nói Hàn Mai không cảm động là giả. Cô tính chờ sinh con xong sẽ mời mọi người tới đây ăn tiệc đầy tháng. Triệu Kiến Quốc cũng không có ý giống như vậy. Nhưng hiện tại anh không quản chuyện tiền nong trong nhà, trợ cấp mỗi tháng cũng đưa hết cho Hàn Mai giữ. Một năm bốn mùa bộ đội đều phát quân trang xuống. Trước kia còn có thể mua mấy bao thuốc, uống chút rượu, nhưng vì Hàn Mai muốn sinh con nên anh cái cũng cai hết. Cho nên bây giờ hàng ngày Triệu Kiến Quốc trừ tiền cơm ba bữa ra cũng không còn gì phải tiêu xài cả. Thỉnh thoảng Hàn Mai sẽ bỏ ít tiền vào túi áo của Triệu Kiến Quốc, nhưng một thời gian sau kiểm tra thì số tiền đó hầu như vẫn còn nguyên. Hàn Mai cũng không phải là loại phụ nữ quản lý chồng chặt chẽ. Triệu Kiến Quốc cũng không có điểm gì khiến cô không yên lòng cả. Số tiết kiệm và tiền mặt cất ở đâu trong nhà anh cũng biết, nhưng cho tới bây giờ anh đều không chạm qua mấy thứ đó, cũng không hỏi Hàn Mai tiêu pha như thế nào. Chỉ đến lúc cô bàn chuyện làm tiệc đầy tháng cho con, anh mới hỏi cô có đủ tiền không. Nhận được đáp án khẳng định của Hàn Mai thì bắt đầu vui vẻ theo sát bên cô thảo luận chuyện làm tiệc đầy tháng cho con. Hai người cùng cảm thấy không cần thiết phải làm lớn. Bọn họ ở đây không có thân thích nào, chỉ cần làm mấy bàn rượu, mời mấy chiến hữu trong bộ đội đến là được. Hàn Mai vốn lên kế hoạch bày và bàn trên mảnh đất trồng dưới lầu, nhờ mấy công nhân có quan hệ tốt với cô ở xưởng đóng hộp tới nấu nướng giúp. Có điều cô không ngờ tới mình sẽ sinh non hơn nửa tháng, còn là sinh đôi, lại ở trong bệnh viện hết cả tháng trời. Cô không trở về được, cũng không tiện bảo Triệu Kiến Quốc chuẩn bị trước. Sau khi thương lượng, hai người không thể làm gì khác hơn là đem tiệc đầy tháng đổi thành tiệc trăm ngày. Nhưng đến lúc trời đã chuyển lạnh rồi, chỉ sợ bày tiệc trên khu đất kia sẽ không tốt. Hiện tại, Dương Vân Tú lại đột nhiên chạy tới muốn làm việc đầy tháng cho Tiểu Nghị và Tiểu Lôi. Ngay cả khách sạn cũng đặt rồi. Hàn Mai suy nghĩ một lúc lâu, cũng không biết nên trả lời chị ra sao. Đành phải nói chuyện này, một mình cô không quyết định được. Phải đợi Triệu Kiến Quốc đến bàn bạc với anh đã. Dương Vân Tú thấy Hàn Mai như vậy cũng không nói thêm gì nữa. Ôm Tiểu Lôi hàn huyên thêm đôi ba câu. Hàn Mai biết Dương Vân Tú là thật lòng yêu thích hai bảo bối nhà cô, đặc biệt là Tiểu Lôi. Mỗi lần tới bệnh viện, chị đều ôm Tiểu Lôi không chịu buông tay. Chuyện này Hàn Mai có thể hiểu được. Nếu như cô chỉ sinh được một mình Tiểu Nghị, thì cũng sẽ muốn có thêm một bé gái nữa. Phụ nữ luôn hy vọng mình có thể nam nữ song toàn. Có con trai lại muốn có con gái lại muốn có con trai. Đây là chuyện thường tình. Dù sao Dương Vân Tú cũng hy sinh chỉ được một đứa con trai. Thấy con gái nhỏ nhà người ta đáng yêu liền yêu thích thì cũng bình thường. Có điều lúc trước chị đã giúp cô nhiều chuyện như vậy rồi. Hiện tại ngay cả tiệc đầy tháng cho Tiểu Nghị và Tiểu Lô cũng là chị đứng ra làm. Hình như không đơn giản chỉ là yêu thích hai đứa bé mà thôi. Hàn Mai biết trong này có một phần là tình, vì giao tình vài chục năm giữa Triệu Kiến Quốc và Ngô Bân. Nhưng cô luôn cảm thấy phần lớn là vì chuyện mảnh đất ở Hà Đông lần trước. Sau khi Dương Vân Tú ra về, Hàn Mai cẩn thận nhớ lại. Kiếp trước có một lần Lý Khải Dân cùng đám bằng hữu chó má của hắn uống tới nửa đêm. Cô chờ mọi người về hết mới dám ra khỏi phòng. Đến phòng khách, chỉ thấy Lý Khải Dân nằm im trên bàn không nhúc nhích gì. Vỏ đậu phộng, vỏ chai rỗng vất bừa bãi khắp sàn nhà. Thấy cửa nhà nửa đóng nửa mở, cô vội vàng chạy ra khóa trái cửa lại trước. Trước kia cũng có nhiều lần Hàn Mai tỉnh dậy lúc nửa đêm, lúc cô đi ra ngoài tìm Lý Khải Dân, đều thấy hắn say khướt nằm trên bàn như vậy. Những người này thường cùng hắn xưng huynh gọi đệ, ăn uống no đủ liền phủi mông rời đi. Lúc ra về lại chịu không đóng cửa cẩn thận. Trong nhà chỉ có một người phụ nữ là cô và một người say như chết là Lý Khải Dân. Hàn Mai không dám tưởng tượng nếu như có ăn trộm chạy vào nhà cô thì phải đối phó như thế nào. Sau đó Hàn Mai nói với Lý Khải Dân mấy lần, nhưng hắn căn bản là không nghe lọt tai. Thậm chí có lần Hàn Mai tỉnh lại, trong nhà trống không, chỉ có một mình cô. Lý Khải Dân không biết đã đi đâu rồi. Cửa chính mở rộng, cô đứng trong phòng khách nhìn cánh cửa đang mở rộng kia mà lạnh hết cả người. Từ đó về sau, mỗi lần Lý Khải Dân dẫn người về nhà, Hàn Mai chuẩn bị xong sữa và đồ nhắm, liền trốn vào trong phòng ngủ. Nhưng cô cũng không dám ngủ, cứ thế ngồi đợi trên giường, chờ phòng khách an tĩnh trở lại. Mọi người đi hết rồi cô mới đi ra. Trước tiên đóng cửa nhà lại, rồi mới bắt đầu dọn dẹp phòng. Có lúc ngồi đợi nhàm chán, cô sẽ đọc mấy tờ báo và tạp chí của Lý Khải Dân. Phần lớn là tin tức có liên quan đến địa ốc. Lý Khải Dân rất quan tâm tới loại tin tức này, còn đánh dấu rất nhiều chỗ bằng bút đỏ. Nhưng chỗ đánh được dấu đó, Hàn Mai đọc cẩn thận. Cô còn phát hiện phần lớn những tin tức này đều nói về dự án khai thác và những đánh giá của chuyên gia về mảnh đất ở Hà Đông. Nội dung đại khái là tập đoàn Hồng Viễn lớn nhất tỉnh đầu tư một số tiền lớn vào dự án khai thác mảnh đất ở Hà Đông, chuẩn bị xây dựng một trung tâm thương mại lớn. Kết quả chính phủ còn chưa tu sửa xong đường thì phát hiện bên dưới nền đất có một cái hố lớn. Những công trình đã xây dựng được một nửa của Hồng Viễn bị buộc phải ngừng lại. Lúc này Hồng Viễn giống như bị rơi vào một vũng bùn, không lùi được mà tiến cũng không xong. Cuối cùng chỉ có thể tuyên bố phá sản, bị tập đoàn Cao Thị thu mua. Báo chí lại tiếp tục phanh phui chuyện chủ tịch của Hồng Viễn vì một mảnh đất kia mà tất cả công ty là do Cao Thị đứng đằng sau phao tin đồn. Mọi tờ báo lớn nhỏ đều đăng tin lên tin này lên trang đầu. Lý Khải Dân cũng theo thảo luận chuyện này với đám bạn cả ngày. Hàn Mai có muốn không chú ý tới cũng khó khăn. Hàn Mai còn nhớ rõ kiếp trước, có lần cô đỡ Lý Khải Dân đã say khướt về phòng, thì hắn đột nhiên nắm vai cô, nửa tỉnh, nửa say nói. Anh nói cho em biết, đám người Hồng Viễn kia, con mẹ nó chứ chính là kẻ ngu. Tập đoàn Cao Thị sẵn đào một cái hố mà họ vẫn ngoan ngoãn nhảy vào. Dám khai trừ lão tử. Con mẹ nó chứ, khiến người phá sản. Lúc ấy Hàn Mai cũng không quá để ý. Chỉ nghe thấy hai chữ Hồng Viễn nên mới lưu ý. Kiếp này cũng là vì Từ Triệu Kiến Quốc mà biết được Dương Vân Tú chính là chủ tịch của Hồng Viễn. Những ký ức này mới từ từ hiện về. Kiếp trước, chủ tập đoàn Hồng Viễn gia còn có rất nhiều nhà đầu tư bị phá sản. Ban đầu Hàn Mai còn tưởng rằng Dương Vân Tú chỉ là bà chủ của xưởng đóng hộp, không hề đem chị Hồng Viễn liên hệ với nhau. Nhưng chuyện này không thể trách được. Thời này phụ nữ ra ngoài làm ăn đã ít. Ai sẽ nghĩ tới Dương Vân Tú lại quản lý một công ty lớn như vậy chứ? Bây giờ nghĩ lại, nếu những lời kia của Lý Khải Dân là thật, thì lần này Hồng Viễn chính là bị người trong bóng tối hãm hại rồi. Lần trước cô nhắc nhở như vậy, chẳng những là ngăn Hồng Viễn sa chân vào bùn lầy, mà gặp phải chuyện như vậy. Dương Vân Tú nếu có sự tự mình trèo chống một công ty lớn, thì sẽ nhìn ra được mờ ám đằng sau. Tập đoàn Cao Thị kia bại lộ ánh sáng trước thời hạn. Sợ rằng về sau muốn đứng vững trên thương trường cũng không dễ dàng gì. Trải qua sự kiện lần này, muốn tìm một cơ hội tốt khẳng định càng thêm khó khăn. Hàn Mai cũng không nghĩ tới một câu nói của cô lại gây ra thay đổi lớn như vậy. Cũng coi như là giúp Hồng Viễn một việc lớn. Thế thì Dương Vân Tú làm những thứ này cũng có chút giống như báo ơn. Sống lại lần nữa, Hàn Mai không muốn làm chuyện lớn. Cô cũng không có cảm giác bản thân mình có thể có bản lĩnh làm ra chuyện lớn gì. Cô chỉ muốn an ổn cùng Triệu Kiến Quốc sống qua ngày, cùng nhau chăm sóc con cái, chờ con cái trưởng thành kết hôn, cô có thể ôm cháu nội cháu ngoại. Cuộc sống như thế cô rất thỏa mãn rồi. Nhưng những ý nghĩ này đều là trước khi Hàn Mai chưa trở thành mẹ. Hiện tại nhìn hai bảo bảo đang an tĩnh ngủ trên giường nhỏ, Hàn Mai lại có chút dao động. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Dương Vân Tú không trở về công ty như ngày thường, mà trực tiếp lái xe về nhà. Lúc về đến nhà, dì Trần đã chuẩn bị xong cơm tối, 4 món mặn, 1 món canh, đủ cho 3 người ăn. Ông cụ nhà chị luôn luôn chủ trương tiết kiệm, không thích lãng phí. Trong phòng trống không, luôn có vẻ quá mức yên tĩnh. Mấy năm nữa nếu Lục Hạo không kết hôn, thì sẽ có thêm bảo bảo, có lẽ trong nhà sẽ náo nhiệt hơn nữa. Tiểu tử thối vì tránh mẹ mà đã không về nhà mấy hôm, cũng không biết bây giờ nó đang ở xó xỉnh nào rồi. Hẳn là nó chưa biết ngày hôm qua Lục tiên sinh và Dương nữ sĩ nhà bọn họ đã đi du lịch nước ngoài rồi. Bằng không nó đã lăn trở về. Dương Vân Tú cũng không báo cho em trai biết. Cứ để cho tiểu tử kia chịu khổ mấy hôm, nếu không chịu được nữa thì đã sớm về nhà. Dương Vân Tú vào phòng ngủ thay quần áo xong liền đi lên lầu gõ cửa. Chỉ thấy con trai bảo bố nhà chị đang mí môi ngồi trước bàn, nghiêm túc luyện chữ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn, có thể nhìn ra mấy phần bóng dáng của Ngô Bân. Ông ngoại của Dương gia, Dương Hoành đang nhàn nhã nằm trên xích đu đọc sách dạy đánh cờ. Bên cạnh là khay trà để nửa ly trà nhỏ, vẫn đang bốc khói. Sớm đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài cầu thang, biết chắc là mẹ đã về. Nhưng người bạn nhỏ Ngô Địch của chúng ta vẫn kiên trì viết xong một chữ cuối cùng, mới thả bút lông trong tay xuống. Chạy tới nhà vào lòng ngực của mẹ mở miệng liền hỏi. Mẹ, mẹ đã gặp em Lôi Lôi chưa? Đồ chơi con gửi mẹ mang đến, em ấy có thích không? Mẹ đã nói cho em ấy biết là mấy ngày nữa con sẽ tới thăm em ấy chưa? Dương Vân Tú hôn một cái lên mặt con trai nói. Con ngốc, Tiểu Lôi còn nhỏ như vậy, con đưa robot cho em ấy, thì mới chơi thế nào được? Dương Vân Tú bất đắc dĩ. Lần trước, chị dẫn con trai đến thăm em con mẹ Hàn Mai. Tiểu tử này hơi chút để lo lắng cho con gái nhà người ta. Cả ngày dắt 3 chữ em Lôi Lôi trên khóe miệng, có thứ gì tốt, đều nhớ dành một phần cho con bé. Chị làm mẹ mà cũng muốn ghen tị. Vậy lúc nào thì mẹ dẫn con tới thăm em ấy? Người bạn nhỏ Ngô Địch ôm cổ Dương Vân Tú, chưa định từ bỏ ý định hỏi tiếp. Ngoan, mấy ngày nữa là Tiểu Nghị và Tiểu Lô đầy tháng. Đến lúc đó mẹ sẽ dẫn con đi gặp hai em ấy. Bây giờ con xuống lầu trước, chuẩn bị ăn cơm đi. Mẹ nói chuyện với cụ Ngạ một lát. Xuống sau. Vâng ạ. Lấy được sự bảo đảm của mẹ, tiểu tử nghe lời, trượt xuống khỏi người Dương Vân Tú, cung kính chào ông ngoại Dương một tiếng mới đi xuống lầu. Đã làm xong chuyện chưa? Ông ngoại Dương gấp sách lại đánh cờ, cầm ly trà lên nhấp một ngụm hỏi. Cháu đã nói rồi, nhưng cô ấy không lập tức đồng ý ngay, mà bảo là chờ bàn bạc với Triệu Kiến Quốc xong mới trả lời. Ông ngoại Dương nghe xong cũng không có phản ứng gì, giống như đã sớm biết sẽ có đáp án như vậy. Đặt ly trà trong tay xuống mới nói, được rồi, cháu xuống trước đi. Vâng. Sau khi đóng cửa phòng lại, Dương Vân Tố thở dài một hơi. Chị cảm thấy rất kỳ quái. Mỗi lần ông cụ nhà chị không nói gì đều khiến chị khẩn trương. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Cả nhà trên dưới cũng chỉ có em trai Lục Hạo của chị là dám đối nghịch với ông cụ. Còn những người khác ở dưới trước mặt ông cụ đều một mực cung kính. Ngay cả con trai của chị, cả ngày nghịch ngợm cũng bị chị phải ngoan ngoãn. Thật ra có lúc chị hâm mộ tên nhóc Lục Hạo kia. Muốn làm cái gì thì làm, không phải băn khoăn điều gì hết. Cho dù chỉ là làm cảnh sát quen cũng được nhẹ nhõm tự tại. Không giống như chị, cả ngày phải suy nghĩ, một giây cũng không dám buông lỏng, chỉ sợ phân tâm sẽ bị người ta tính toán. Lần trước, chuyện dự án ở Hà Đông kia là do chị nhất thời sơ sót, để cho Cao Thị thừa cơ. Thật may là Hàn Mai mới kịp thời nói ra. Nếu không, chờ đến lúc ký hợp đồng rồi, chị có hối hận đến đen cả ruột cũng không làm gì được. Vì chuyện đó mà Dương Vân Tú phải vội vàng xử lý chuyện của công ty, không có thời gian ngẫm nghĩ xem có gì không hợp lý hay không. Ví dụ như lúc chị ấy chỉ thuận miệng nói một gia câu về mảnh đất ở Hà Đông, làm sao Hàn Mai lập tức nghĩ tới khu đang được sửa đường kia? Ở Hà Đông còn có vài mảnh đất khác rất tốt mà. Hơn nữa trên thực tế thì con đường kia còn chưa bắt đầu xây dựng. Nhưng Hàn Mai mới có ngoài 20 tuổi, lại lớn lên ở nông thôn, là quân tẩu mới theo quân. Làm sao cô ấy lại biết được chính phủ muốn sửa đường? Dương Tú càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Tất cả đều chỉ rõ Hàn Mai đang nói dối. Nhưng Vân Tú có thể khẳng định Hàn Mai không có chút ác ý nào. Dương Vân Tú suy nghĩ chuyện này thật lâu, không dám nói với người khác. Ngay cả Ngô Bân chị cũng không tiết lộ. Dương Vân Tú nhìn ra được ông cụ nhà chị dường như cảm thấy rất hứng thú với Hàn Mai. Cũng không biết ông cụ đang diễn tuồng gì, nhưng chị cũng đã nghe người ta nói trên đời này có vài người sinh ra cũng đã có năng lực trời sinh. Có thể là thấu thị, có thể là đọc được suy nghĩ của người khác. Nói không chừng Hàn Mai có thể đoán trước được tương lai thì sao? Dương Vân Tú càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Nghĩ như vậy, cô càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Lần này Dương Vân Tú muốn nói tổ chức bữa tiệc đầy tháng cho Tiểu Nghị và Tiểu Lôi. Một mặt là vì thật sự yêu thích hai đứa nhỏ, mặt khác ít nhiều cũng có ý cảm kích. Hàn Mai sao có thể ngờ được cô chỉ khiến mọi chuyện xảy ra trước thời gian, nhưng lại sản sinh ra một hiểu lầm lớn như vậy. Kiếp trước, Hàn Mai kết hôn với Triệu Kiến Quốc được hơn 3 năm, mới đi theo Lý Khải Dân. Khi đó con đường ở Hà Đông đã tiến hành sửa chữa được hơn 1 năm, cũng sắp làm xong rồi mới phát hiện bên dưới có hố lớn. Cùng lúc đó mấy công trình lớn của Hồng Viễn đã thi công được một nửa. Nói cách khác, nếu như lúc ấy Hàn Mai không nhắc nhở Dương Vân Tú, thì phải hơn 1 năm sau chị mới biết được chuyện lố lớn kia. Mà con đường kia cũng phải mấy tháng sau mới bắt đầu đi vào chính thức xây dựng. Thậm chí tin tức chuẩn bị sửa đường khi đó cũng là cơ mật, không phải tùy tiện người nào cũng có thể biết được. Hàn Mai không nghĩ tới những thứ này. Lúc ấy cô cũng khẩn trương. Cô cho rằng Dương Vân Tú sẽ không đi điều tra về ông cụ, nên mới miệng thuận mà bị ra như thế. Dĩ nhiên Hàn Mai không biết gì hết. Lúc này cô và Triệu Kiến Quốc đang nằm trên giường bệnh, bàn xem nên tổ chức tiệc đầy tháng cho con như thế nào. Vợ à, em nghĩ sao? Em biết chị dâu có ý tốt. Đầy tháng mà đặt tiệc rượu trong khách sạn, quả thật là có mặt mũi. Nhưng chúng ta là người bình thường, cần làm gì đâu. Hơn nữa chúng ta không có thân thích nào, khách mời đều là chiến hữu của anh. Chỉ là một bữa cơm mà bắt mọi người phải mất công đi lại cũng không tốt. Tình cảm của anh với mọi người lại như là người thân trong gia đình, chúng ta sao có thể thản nhiên thu tiền của mọi người được chứ? Vốn dĩ chỉ định nhân dịp đầy tháng của Tiểu Nghị và Tiểu Lôi mời mọi người đến chung vui một bữa, bây giờ sao có thể thay đổi thành ra như vậy được? Hàn Mai nằm trong ngực Triệu Kiến Quốc. Đang nói chuyện nghiêm chỉnh với anh đấy, rốt cuộc anh có nghe không hả? Cứ nằm đấy mà cười. Vợ à, anh phát hiện ra em làm chị dâu rất biết săn sóc bọn nhỏ kia, lại còn muốn tiết kiệm tiền thay cho bọn họ nữa chứ. Xem ra anh đúng là nhặt được một cô vợ bảo vật rồi. Hàn Mai giận giả bộ cảm khái nói, làm vợ lính cũng không dễ dàng gì. Nhớ ngày đó nếu không phải là do anh cho em mấy trăm đồng tiền sính lễ thì em cũng không lấy anh đâu đấy. Triệu Kiến Quốc biết vợ đang giả bộ, nhất thời vui mừng, vẻ mặt lưu manh nói, Bây giờ con cũng có rồi nên chê anh phải không? Lúc nặn hai anh em nó là ai thoải mái ôm anh không chịu buông tay? Khi đó sao em không chê anh thối hả? Hôm nay thật sự là không nuốt trôi được giọng điệu này cơ mà. Tránh ra, khốn kiếp. Bởi vì phải cho con bú nên Hàn Mai chỉ mặc một cái áo ngủ, nút áo cài rất lỏng lẻo. Lúc này bị Triệu Kiến Quốc cúi người ở phía trên như vậy, nút áo đầu tiên đã bị tuột ra, lộ ra một mảnh ngực trắng như tuyết. Triệu Kiến Quốc biết vợ anh sợ nhột, vốn chỉ định trêu cô không muốn đùa quá trớn, ai ngờ lại thành tự châm lửa đốt mình. Qua hồi lâu, Hàn Mai thấy hô hấp của Triệu Kiến Quốc thong thả hơn rất nhiều mới lên tiếng hỏi. Đã đỡ chưa? Ừ. Hàn Mai nghe thanh âm của Triệu Kiến Quốc vẫn còn hơi khàn khàn. Đợi thêm một lúc nữa, đợi đến khi cô sắp ngủ thiếp đi mà vẫn không thấy anh nói gì mới mơ hồ lên tiếng. Anh đang nghĩ gì thế? Hạ Vũ. Hạ Vũ thường đưa thức ăn tới nhà chúng ta? Không phải. Là người khác. Một đại anh hùng chống lũ giải nguy. Sao lại nghĩ tới người ta làm gì? Anh đang nghĩ không biết cậu ấy đã được làm ba ba chưa? Lại qua hồi lâu, Triệu Kiến Quốc hít vào một hơi thật sâu, lật người xuống ôm cô vợ nhỏ đã ngủ say vào trong ngực, kéo cao chăn lên. Hôm sau, lúc Dương Vân Tú tới bệnh viện, thì Hàn Mai liền uyển chuyển từ chối việc tổ chức tiệc rượu ở khách sạn. Ý là cô không thể biết xấu hổ mà tiếp tục làm phiền chị nữa, hơn nữa còn làm ở khách sạn. Những binh sĩ trong bộ đội cũng không tiện đến. Dương Vân Tú không hề nghĩ tới điểm này. Thấy Hàn Mai kiên quyết, không giống như đang khách sáo, nên chị cũng không kiên trì nữa. Ngày Tiểu Nghị và Tiểu Lôi đầy tháng thì Hàn Mai xuất viện. Một nhà bốn người quanh co trên núi hơn 2 giờ đồng hồ mới về tới bộ đội. Hàn Mai nhìn Bình Bình đang tò mò nắm vạt áo của mình nói. Em trai nhỏ mới vừa ngủ. Bình Bình nói nhỏ thôi. Bình Bình nghe xong lập tức dùng bàn tay nhỏ trắng mập che miệng lại, không dám nói nữa. Hàn Mai thấy vậy thì bật cười. Lưu Anh đang đi tới, thấy được cũng cười nói. Chị đang tự hỏi con bé này chạy đâu rồi đây? Hóa ra là đi tìm hai đứa bé nhà em. Như thế nào rồi? Hai đứa khỏe không? Đều khỏe ạ. Bình Bình thấy không có ai để ý đến mình, muốn nhìn em trai nhỏ nhưng lại không đủ cao. Cô bé gấp đến độ túm cả vạt áo Lưu của Lưu Anh. Lưu Anh thấy dáng vẻ vội vàng của con gái, bất đắc dĩ cười nói, vừa bế cô lên vừa nói với Tiếp Hàn Mai. Hôm trước con bé này nghe nói dì Hàn sinh được cả em trai và em gái, khóc nháo đòi đến bệnh viện thăm em, nhưng hôm sau lại bị cảm. Chị sợ em đang ở cữ mà bị lây bệnh thì khổ nên không dám dẫn đến. Hàn Mai nghe xong liếc mắt nhìn Bình Bình nằm trên lưng Lưu Anh. Trong nhà chỉ có một đứa trẻ, khó tránh khỏi sẽ được nuông chiều nhiều hơn. Chị có tính sinh thêm đứa nữa không? Thật ra thì chị cũng nghĩ chuyện đó rồi. Đại vĩ nhà chị cũng có ý như vậy. Nhưng Bình Bình vẫn còn nhỏ, chờ con bé lớn thêm một chút nữa, chị sinh đứa thứ hai sau. Bây giờ nghe Lưu Anh nói muốn sinh mấy năm nữa, chờ mấy năm nữa mới sinh, Hàn Mai trở nên khẩn trương. Nhưng cô lại không thể nói thẳng ra được, đành im lặng. Chờ sau này có cơ hội nhắc lại với chị sau. Hàn Mai vừa muốn bước chân lên đi lên lầu thì nghe thấy giọng nói không mấy thân thiện vang sau lưng. Ấy, đây không phải là Mai Tử sao? Cuối cùng cô cũng về. Tôi chờ cô một lúc lâu rồi đấy. Hàn Mai quay đầu lại nhìn thì thấy là Tào Thải Ngọc chống tay ngang hông, đứng cách đó không xa, ưỡn bụng ra, vẻ mặt hả hê nhìn cô. Hàn Mai nhìn Lưu Anh nghi ngờ, nghĩ thầm, bà cô này hôm nay muốn hát tuồng hay gì vậy? Lưu Anh liếc Tào Thải Ngọc một cái, thấy Hàn Mai nhìn mình cũng trả lại một ánh mắt. Chị cũng không biết cô ta đang điên cuồng cái gì đâu. Tào Thải Ngọc thấy Hàn Mai nghi ngờ nhìn mình, liền cố ý ưỡn cao bụng lên, một tay chống nạnh, một tay đỡ bụng, chậm rãi đến gần nói. Hay, Mai Tử này, nghe Chí Cường nói cô phải nằm viện, tôi rất lo lắng nha. Nghĩ muốn tới bệnh viện thăm cô, nhưng Chí Cường không dám cho tôi đi. Anh ấy sợ tôi đến đó chẳng may lại lây bệnh gì không tốt. Người lớn thì không sao, nhưng trẻ con thì không được. Mà cô cũng thật là, sao có thể để đứa bé ở viện lâu như vậy chứ? Rốt cuộc vẫn chỉ là người trẻ tuổi, không hiểu được làm mẹ là như thế nào. Hàn Mai không nói nên lời. Cô có xứng đáng làm mẹ hay không thì liên quan gì đến cô ta chứ? Hơn nữa, ngay cả một đứa con cô ta cũng chưa có. Sao cô ta dám đứng ở chỗ này chỉ trích cô chứ? Tào Thải Ngọc mải mê nói. Đúng rồi, chắc cô chưa biết đâu nhỉ? Tôi cũng sắp làm mẹ rồi đấy. Hàn Mai vừa nghe, theo bản năng liền nhìn xuống bụng của cô ta. Ừ, Nó thế nào nhỉ? Hình như eo có chút mập ra thì phải. Nhưng bình thường cô ta cũng đã như vậy rồi. Cô cũng không cảm thấy nơi đó có gì bất thường cả. Chẳng lẽ do cô ta thai nhi hẳn còn nhỏ à? Nếu thế thì cô ta chống lại làm gì? Tào Thải Ngọc thấy Hàn Mai nhìn bụng mình, giống như để chứng minh thật sự mình có thai, lại tiễm tục ướt ẹo, xong rồi còn dùng tay che miệng làm bộ như muốn nôn nói. Gần đây luôn cảm thấy buồn nôn, lại thèm ăn chua nữa. Mẹ chồng tôi nói ăn chua là con gái, nhưng theo tôi thấy là con trai rồi. Mà cô không làm tiệc đầy tháng cho hai đứa bé sao? Tôi chuẩn bị xong lễ vật rồi đấy. Hàn Mai cũng không tức giận. Người ta không phải là thấy cô hạnh phúc nên ganh tị sao? Cô ôm con trai về đến nhà thì Triệu Kiến Quốc đang vừa ôm con gái. Mặc dù không làm tiệc rượu nhưng hôm nay dù sao cũng là tiệc đầy tháng của Tiểu Nghị và Tiểu Lôi. Hàn Mai tắm cho hai anh em, thay quần áo mới và giày đầu hổ cho hai đứa. Quần áo có vẻ vừa vặn với Tiểu Nghị hơn, còn Tiểu Lôi thì hơi sợ một chút. Nhưng Hàn Mai nghĩ trẻ con đều lớn rất nhanh. Một tháng nữa, hai tháng nữa là vừa vặn thôi. Những thứ đồ này đều được gửi đến vào mấy tháng trước. Khi đó Hàn Mai vẫn còn ở trong bệnh viện. Cùng gửi tới còn có hai bộ vòng tay, vòng cổ bằng bạc. Hàn Tĩnh cũng vui mừng cho em gái. Rạng sáng hôm sau đến tiệm bạc trên trấn đánh thêm một bộ vòng tay, vòng cổ nữa, cùng gửi đi với bộ trước đó. Hàn Mai thay xong quần áo cho Tiểu Nghị và Tiểu Lôi, lại lấy vòng bạc ra đeo cho hai anh em. Vòng tay quá lớn nên cô không mang ra. Hàn Mai biết từ khi mà cô mang thai, chỉ lo chuẩn bị sữa bột, quần áo, đồ chơi cho đứa bé trong bụng, mà quên mất thứ quan trọng nhất. Ít nhất thì là quan trọng nhất đối với Triệu Kiến Quốc. Cô quên mua giường cho trẻ con. Cho nên tối hôm đầu tiên về nhà, một nhà bốn người phải chen chúc trên một cái giường. Cũng may là lúc đầu Triệu Kiến Quốc mua giường lớn cỡ lớn nhất. Hai đứa bé bây giờ cũng không chiếm quá nhiều không gian. Đến tối sắc mặt của Triệu Kiến Quốc thối đến mức có thể dọa người. Chỉ vì vợ anh không yên tâm để hai đứa bé ngủ hai bên, kiên trì để hai đứa nằm ở giữa, hại anh không thể ôm vợ ngủ. Triệu Kiến Quốc nén một bụng oán khí, hướng Hàn Mai bày ra sắc mặt thối. Thấy vợ không để ý đến mình, Triệu Kiến Quốc càng thêm buồn bực. Nửa đêm Hàn Mai đang ngủ thì mơ mơ màng màng tỉnh dậy nhìn đồng hồ. Trời vừa rạng sáng, đến lúc phải cho hai bảo bố nhà cô bú sữa. Giống như bình thường vẫn làm, Hàn Mai tiện tay mở tã lót của con trai. Bởi vì con trai của cô có một thói quen vô cùng quái dị, chính là vừa bú sữa vừa đi tiểu. Hơn nữa nói tiểu là tiểu, không hề báo trước. Cô đặc biệt cho nó đi tiểu, nhưng nó lại không tiểu được. Lúc cô quấn tã lót lại thì tiểu tử kia lại tè ra một bãi. Làm cô chỉ có thể nhanh tay nhanh chân dọn dẹp cho nó. Tuyệt nhất là một lần Hàn Mai vừa mới lau sạch mông cho con trai bảo bối xong, đem tã bẩn bỏ vào nhà tắm. Lúc đang chuẩn bị đi tìm cái tã mới thay cho nó thì không biết tiểu tử này sao mà làm được. Chính là lúc cô quay đầu lại nhìn, liền thấy cảnh con trai nhỏ của cô nằm ngửa trên giường, vảnh cao tiểu kê kê lên tiểu một vòng xung quanh mình. Buổi tối khi Triệu Kiến Quốc về nhà, Hàn Mai kể chuyện này cho anh nghe. Người đàn ông này còn kiêu ngạo hôn tiểu tử thú một cái nói, kích động. 360 độ, về sau thằng bé trưởng thành rồi cho nó làm pháo binh bắn hẳn là không sai. Khiến cô giận không biết phải nói gì. Hơn một tháng qua, trải qua nhiều lần chiến đấu với con trai, Hàn Mai cũng dần dần rút ra được kinh nghiệm. Ví dụ như trước khi cho nó bú sữa thì phải mở tã ra, bày sẵn tư thế, nghiêm chỉnh chờ đợi. Để ngừa con trai cô nhất thời tâm tình dâng cao, sẽ ngửa mặt lên trời một góc 45 độ. Có điều hôm nay cô thật sự quá mệt mỏi, chỉ nhớ mở tã người bọn nhỏ Triệu Hàm Nghi mà quên không bày sẵn tư thế. Con trai mới bú được hai ngụm mà cô đã ngủ mất rồi. Mơ hồ nghe được tiếng nước chảy, cô suy nghĩ hồi lâu mới phản ứng được. Nguy rồi, trong nhà chỉ có một cái giường thôi đấy. Hàn Mai mở mắt ra nhìn, chỉ thấy con trai của cô đang vui vẻ bú sữa. Một cái tay nhỏ còn nâng lên thật cao. Quần áo trên người thằng bé rất sạch sẽ, trên giường cũng sạch sẽ. Chẳng lẽ là cô nằm mơ à? Khi Hàn Mai nhìn thấy Triệu Kiến Quốc đen mặt đứng cạnh giường, trên đũng quần của anh còn rõ ràng bị ướt một mảng lớn, thì sửng sốt mất 2 giây. Tiếp đó liền xì cười một tiếng. Hàn Mai vừa cười, vừa cúi đầu nhìn thấy con trai bảo bối của mình, vui vẻ nói. Bảo bối con thật lợi hại nha. Triệu Kiến Quốc trừng mắt, liếc người đang cười hả hê trên giường, buồn bực lấy quần lót trong tủ ra, vọt vào nhà tắm. Ở quê Hàn Mai có thói quen sau khi đứa bé sang tháng phải ôm về nhà mẹ một chuyến. Mẹ Hàn đã bảo Hàn Tĩnh gửi thư đến thúc giục nhiều lần. Thứ nhất là vì bọn trẻ còn quá nhỏ, đường đi lại xa xôi, cô và Triệu Kiến Quốc lại không có tính kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, trên tàu lại không có phương tiện. Ngộ nhỡ bọn trẻ bị cảm mạo nóng sốt thì sẽ cực kỳ phiền toái. Thứ hai là vì sau khi quay lại hơn nửa năm thì Ngụy Bình và Đỗ Vân Tố quyết định đi đến kết hôn. Ngụy Bình không còn người thân nào nên tính toán chỉ làm mấy bản trong bộ đội, mời mấy chiến hữu thân thiết đến, đơn giản là được rồi. Nhưng cậu lại là một người cao lớn thô kệch, lúc kết hôn phải mua đồ gì cậu đều không biết, cho nên mới đến nhờ Hàn Mai và Lưu Anh giúp đỡ. Hàn Mai phải chăm con nên không đi được, nên cô viết ra danh sách những thứ cần chuẩn bị, sau đó bảo Lưu Anh và Ngụy Bình cùng đi mua. Hôn lễ được tổ chức trong hội trường của bộ đội, rượu và thức ăn là do ban cấp dưỡng chuẩn bị. Mặc dù mùi vị không ngon lắm nhưng bù lại không khí rất náo nhiệt. Sau khi cơm nước no nê, Tạ Phi, Đại Hổ cầm đầu một đám người đòi đi náo động phòng, một mực muốn chen chân vào phòng của đôi vợ chồng son ở trên lầu. Hàn Mai vốn không muốn đi, vừa tan tiệc thì Ngô Bân đã ôm hai bảo bối nhà cô đi đâu rồi. Trong lòng cô có chút không yên, có điều cô vừa nhấc chân định đi tìm liền bị cô dâu mới kéo lại. Chị Mai Tử. Hàn Ma nhìn vẻ mặt cầu khẩn của Tiểu Đỗ, nghĩ cô bé này cũng không dễ dàng gì. Thật ra đến bộ đội, bên cạnh đã không có người thân nào, da mặt lại mỏng. Nhìn đám binh lính đang say mê cuồng nhiệt kia, thật không biết còn muốn giày vào đôi vợ chồng nhà này thế nào đây. Hàn Ma nhất thần mềm lòng, bị Dương Vân Tố lôi lôi kéo kéo, chen đẩy trong đám người đi vào tân phòng. Vừa vào nhà, Tạ Phi đã lên tiếng. Các anh em yên lặng một chút nào, nghe tôi nói hai câu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Hôm nay là ngày vui của Ngụy Bình và chị dâu nhỏ. Từ hôm nay trở đi, đồng chí Ngụy Bình chính thức cáo biệt kiếp sống độc thân, trở thành chồng của người khác, tương lai còn trở thành cha của người khác. Từ đó bắt đầu cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Đề nghị mọi người cho một tràng vỗ tay vì điều này. Trong nháy mắt, tiếng vỗ tay vang lên bốn phía. Hàn Mai cũng vui mừng ra sức vỗ tay. Nhìn đôi vợ chồng son, Ngụy Bình thì cười ngây ngô, miệng cũng sắp tuét ra tới mang tai rồi. Tiếng vỗ tay theo lời nói của Tạ Phi vang lên từng đợt cao thấp to nhỏ, đến khi Tạ Phi phất tay mới ngừng lại. Truyền thống của doanh chúng ta là có phúc cùng hưởng, trong nhà có thịt heo thì miệng của người ngoài cũng phải dính được chút mỡ. Nói xong liền đi đến khoác vai của Ngụy Bình tiếp tục nói. Tiểu tử, cậu giỏi lắm, về sau mỗi đêm đều có vợ mà ôm, chỉ khổ anh em chúng tôi chỉ có thể tiếp tục ôm gối đầu vừa thối vừa cứng mà ngủ. Cậu xem, hôm nay không phải là cậu nên bồi dưỡng chúng tôi vui vẻ một chút sao? Nói xong còn nhìn Vân Tố đầy ngụ ý. Ngụy Bình vội vàng kéo vợ mình ra sau lưng, nghiêm mặt trợn mắt nhìn Tạ Phi đang cười gian tả bên cạnh. Đỗ Vân Tố đột nhiên bị Ngụy Bình kéo ra phía sau, không kịp phản ứng nên nhẹ nhàng đụng trứng lông của chồng đỏ mặt. Tạ Phi thấy Ngụy Bình sù lông lại càng vui vẻ. Tôi cũng không nhiều lời nữa, người anh em, không phải tôi làm khó cậu, nhưng hôm nay là ngày vui, không chơi không được. Quay đầu lên ra cửa hô lên. Các đồng chí, tiến vào. Nhất thời vài người từ ngoài cửa vọt vào, trong tay cầm theo rất nhiều đồ. Bọn họ kê một băng ghế dài ở giữa, bày mấy cái chén trên trên. Trên miệng chén đều là có một quả trứng gà. Nhìn kỹ mới thấy là trứng sống. Hàn Mai dĩ nhiên biết là cái đám tiểu tử này muốn làm cái gì. Đơn giản là bắt cô dâu và chú rể phải dùng miệng chuyển trứng gà từ đầu này đến đầu khác của ghế. Thấy Đỗ Vân Tú đang lo lắng nhìn mình, cô liền khoát khoát tay, ý bảo cô bé yên tâm. Dưới sự thúc giục của đám người Tạ Phi, Ngụy Bình và Đỗ Vân Tố cũng ngồi xổm xuống sàn, chu miệng chuyển trứng gà sang chén khác. Hàn Mai đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà bật cười. Đám người Tạ Phi lại càng cười đến không còn hình tượng. Ngụy Bình nín một bụng tức, cậu muốn nhất cổ tác khí. Mà trải qua cửa ải này, từ đầu ghế đến cuối ghế không thể ngừng lại, cũng không thể nói một lời nào, nếu không sẽ phải bắt đầu lại. Mắt thấy sắp đến đích, Ngụy Bình đành cố nín nhịn không lên tiếng. Đỗ Vân Tố mặc dù chỉ còn cách đích có ba chén nữa thì Hại Đại Hổ không biết từ đâu cầm đến một cái máy ảnh, nhảy ra từ trong đám người, chụp liên tục, để flash lóe lên. Tất cả mọi người theo bản năng đều nhắm mắt lại, chỉ nghe một tiếng rắc rắc và một tiếng pằng đồng thời vang lên. Toàn trường nhất thời im lặng như tờ. Đại Hổ là người đầu tiên kịp thời phản ứng, để máy chụp ảnh xuống, hài hước nói với Ngụy Bình. Này, tiểu tử các cậu cũng thật là, tôi mới chụp hình có 2 giây ngắn ngủn mà cậu đã muốn ăn trộm là sao? Nóng lòng như vậy à? Vừa dứt lời, mọi người cũng tỉnh hồn lại cười thật to. Ngụy Bình có chút lo lắng liếc Đỗ Vân Tố một cái, Chỉ thấy con gái nhà người ta đã đỏ mặt đến độ có thể nhỏ ra máu rồi. Đầu càng thêm cúi thấp. Cậu liền biết cô đàn rất xấu hổ. Đỗ Vân Tú đúng là rất xấu hổ. Đang lúc mờ mịt luống cuống thì tay nhỏ lại được một bàn tay có lực nắm lấy. Cô khẽ ngẩng đầu lên thì thấy Ngụy Bình đang nhìn mình. Thấy cô nhìn sang còn nhẹ nhàng siết chặt tay của cô. Nhìn cô cười cười, khiến cô không còn khẩn trương như trước nữa. Trứng gà đã rơi vỡ. Theo quy định lúc đầu thì phải phạt cô dâu uống rượu. Nhưng tửu lượng của Đỗ Vân Tú lại rất thấp. Uống một chén đầy rượu thì tối nay cũng phải khỏi cần động phòng luôn. Ngụy Bình dĩ nhiên không muốn chuyện đó xảy ra. Muốn uống thay cô nhưng bị một câu. Uống thay có thể, nhưng đàn ông không thể đơn giản uống một chén là được. Phải uống hết số chén đặt trên bàn mới được. Của Tạ Phi dọa trở về. Tiểu tử kia là cố ý đối nghịch với cậu. Trên ghế tổng cộng có 18 cái chén. Mặc dù không phải bình thường là dùng bát canh lớn, nhưng cũng không nhỏ hơn là bao đâu. Nếu cậu uống hết chỗ này mà không say bất tỉnh nhân sự, thì đừng nói là động phòng. Ngay cả leo lên giường sợ là cậu cũng không làm được. Đấy là chưa nói đến số rượu hồi chiều bọn họ đã được chuốc cậu. Bọn khốn kiếp kia chính là đang ghen tị với cậu. Ghen tị cậu có thể lấy được một cô vợ nhỏ xinh, cố ý không cho cậu làm việc tối nay. Được, khoản nợ này lão tử đã nhớ kỹ rồi. Đợi đến lúc mấy người kết hôn, xem lão tử có trả lại cho mấy người hay không. Ngụy Bình vừa thầm mắng trong lòng, vừa cố tìm ra kế khả thi. Đỗ Vân Tú cũng gấp. Thấy Ngụy Bình cau mày, vẻ mặt khổ não, suy nghĩ trong chốc lát, lại liền dùng mắt to ngập nước, cầu khẩn nhìn Hàn Mai. Hàn Mai vừa thấy liền cảm thấy lạnh lạnh sau lưng. Cô vừa làm cha vừa làm mẹ, vừa là người thân của nhà gái, vừa là người thân của nhà trai, còn thêm cái chức danh bà mối to đùng nữa. Sao đến lúc mấu chốt lại để cô đứng ra? Sớm biết thế này, lúc trước cô đã không mềm lòng, hất tay bỏ đi rồi. Hai bảo bố nhà cô còn không biết đang ở chỗ này đây. Cũng không biết Triệu Kiến Quốc đã tìm được bọn trẻ chưa nữa. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 13 của bộ truyện đã kết thúc. Bộ truyện này chắc là còn khoảng 3 tập là hết. Bạn nào yêu thích hãy chú ý theo dõi nhé. Chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo, bye bye.